Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Sơn Tặc. Nói giá, Hòa Thượng đang thời điểm Trần Cửu ngược lại không tốt ý tứ khai trai. Thế nhưng là bây giờ Hòa Thượng kia như là đã đi. Mấy cái này ăn thịt động vật đưa tới cửa. Há có không ăn đạo lý a? Một bữa ăn no, nhất là này đùi sói. Thật là mỹ vị trung mỹ vị. Có thể là sói thường xuyên bốn phía bôn ba duyên cớ. Này bốn cái chân cực kỳ có nhai đầu. Cho tới bây giờ Trần Cửu trả về vị vô cùng. Duy nhất tiếc nuối là Trần Cửu thủ nghệ thật không được tốt lắm. Không phải vậy liền càng tốt hơn. Chậm rãi thu thập một chút kiện hàng. Đem ngọn lửa cho dập tắt. Trần Cửu tuyệt đối là một cái có yêu tâm người. Lửa này miêu nếu là không xử lý tốt. Đến lúc đó một trận đại phong đem lửa này miêu cho thổi chạy. Nhưng lại miễn không đồng nhất trận hỏa hoạn. Vô số tẩu thú phi cầm trôi giạt khắp nơi. Chết oan chết uổng. Hơi nhìn một chút thái dương. Xác định một chút chính mình sở tại phương hướng. Trần Cửu thả mới muốn trước kia dự định mục tiêu đi đến. Thanh Châu khoảng cách nơi này có mấy cái vạn dặm lộ trình. Đoạn đường này nếu là không hảo hảo chữa trị khỏi thân thể. Chờ đến Thanh Châu về sau thân thể liền đổ. Nơi này là thị trấn. Trần Cửu sở tại huyện thành. Trong thành quấn bên trong một vòng. Ngược lại là không có phát hiện cái gì ưa thích đồ, vật. Mua một điểm có thể tùy thân mang theo bánh bột về sau. Lại mua mấy cái có thể đựng nước bình. Túi nước. Vừa mới độc bộ hướng về Châu Phủ phương hướng bước đi. Pháo hoa tháng 3. Đoạn đường này ngược lại cũng không thấy đến tịch mịch. Có chim tước tương bồi. Trong núi xuân sắc chịu đựng lấy. Rằng giặc quá thay giống như là hậu thế con lừa bạn một dạng. Nhàn nhã vô cùng. Rốt cục xa xa rời đi phố xá sầm uất. Bắt đầu hướng về hoang tàn vắng vẻ sông núi xuất phát. Trần Cửu tương xứng chờ mong những cái này danh sơn đại xuyên. Ở cái này tràn ngập tiên hiệp thời đại. Không chừng xin có thể đụng tới tiền nhân di phủ. Bất quá Trần Cửu nhất định thất vọng. Tiền nhân di chỉ không có đụng phải. Phiền phức qua chọc thân thể. Đi tới nơi xa. Tại sông núi ở giữa. Vừa mới đem giày bít tất cởi xuống. Bỏ vào nước bên trong. Chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến một trận âm thanh ồn ào. Có binh khí va chạm, có phóng khoáng cười dâm đãng, còn có nữ tử tiếng la khóc, loạn thành một đống, thật sự là mất hứng, thật vất vả đụng phải một cái non xanh nước biếc địa phương. Lại bị người ta cho quấy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn là cái nào tên khốn kiếp tại quấy ra ra nhã hứng. Vừa nói, Trần Cửu nhanh chóng mặc vào giày cùng bít tất. Lời nói Trần Cửu xe một đường hành tẩu cũng không phải là thư thái như vậy. Tuy nhiên nói thưởng thức những cái này danh sơn đại xuyên. Nhưng lại cũng ăn không ít khổ. Liền chân cũng đi tới hai cái nước ngâm. Lúc đầu nhìn thấy nước này chảy thanh tịnh. Chính phải thật tốt phao phao cước. Sau đó sảng khoái một trận lại đi. Là biết rõ thế mà gặp được loại này suối quẩy sự tình. Thân thể có pháp lực. Trần Cửu tốc độ cũng không chậm, mấy bước ở giữa liền đi lên đỉnh núi chỗ cao nhất. Theo sông núi xu thế nhìn lại, tại một cái có chút hiểm yếu địa phương đang có một nhóm người chém giết. Tại phía ngoài nhất số người nhiều nhất, ước chừng có 400-500, nhìn phục trang cũng không thống nhất. Tạp thất loạn tám, bị mấy cái này sơn tặc vây quanh ở trung tâm là thuần một sắc hộ vệ phục trang. Hành động đều nhịp. Không đủ đối mặt với đối phương người đông thế mạnh, cũng là đau khổ kiên trì. Còn tốt, mấy cái này thị vệ thường xuyên huấn luyện duyên cớ. Hành động có thứ tự, có thể lẫn nhau tiếp tế, mới không có thua trận. Tại các vị hộ vệ trung tâm là 7-8 cỗ xe ngựa. Cũng không biết đường trong xe ngựa là cái gì đồ, vật. Hộ vệ thủ lĩnh là một cái đại hán râu quai nón. Mắt thấy nhà mình thị vệ tràn ngập nguy hiểm. Không khỏi gầm thét nói, bọn ngươi là phương nào sơn tặc, lại dám cướp bóc ta Lưu phủ hàng hóa, thật sự là gan lớn cùng cực, khó nói liền không sợ chủ nhân nhà ta phát nộ, xuống tới triều đình trinh giao nộp đại quân sao. Sơn tặc thủ lĩnh tại song phương trong khi giao chiến 50 bước bên ngoài quan chiến, Lúc này nghe cái này hộ vệ thủ lĩnh lời nói về sau biến sắc. Lưu phủ, cái kia Lưu phủ, nhìn thấy đối phương biến sắc. Này hộ vệ thủ lĩnh buông lỏng một hơi. Cái này phương viên ngàn dặm, còn có thể có cái kia Lưu phủ. Chẳng lẽ là, ngoặc kép, nói đúng, người nếu là thức thời, liền ngoan ngoãn thối lui. Có lẽ chủ nhân nhà ta còn khinh thường cùng các người mấy cái này sơn tặc so đo. Không phải vậy các loại triều đình trinh giao nộp bên dưới đại quân đến. Các ngươi hối hận thì đã muộn. Sơn tặc thủ lĩnh lúc này đâm lao phải theo lao. Ở tại bên người tựa như là quân sư đồng dạng nam tử lặng lẽ ở tại bên tai nói mấy câu. Này sơn tặc biến sắc. Ha ha ha, ta hôm nay đã đắc tội các ngươi. Há có thể có đường sống. Dứt khoát một không làm hai không nghỉ đem bọn ngươi cũng cho ở lại đây bên trong. Nói xong câu đó về sau, chỉ gặp này sơn tặc thủ lĩnh đối nhà mình thủ hạ hô nói. Xuất ra chúng ta vũ khí, cho người này nhìn một cái. Thoại âm rơi xuống cũng là lốp bốp khống huyễn thanh âm. Này thủ lĩnh đồng tử co rụt lại, sau đó biến sắc, làm sao có thể, các ngươi lại có quân dụng thần xạ nỏ. Thủ lĩnh trên mặt vẻ khinh thường. Hừ hừ, lão tử trung nhật ngỗng trời. Hôm nay thế mà bị yến tử mài con mắt, cũng không biết là cái kia tên khốn kiếp, cho lão tử đưa đến như vậy một nhóm quân nỗ. Sau đó nói cho lão tử có một đầu dê béo tại cái này dặm đường qua. Người nào biết là các ngươi Lưu phủ xe, tính toán lão tử hôm nay suối quẩy. Đại không giết các ngươi về sau lão tử liền không tại cái này bên trong lan lộn. Tùy tiện tìm một chỗ, này bên trong không thể phát triển a. Sau khi nói xong không cho thị vệ kia thụ lĩnh đáp lời thời gian. Trực tiếp phất phất tay. Bắn chết bọn họ. Mắt thấy kẹt kẹt thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Thị vệ này thủ lĩnh trên trán hù dọa cả người toát mồ hôi lạnh. Cái này tán xạ tiễn. Liền xem như hắn võ đạo tu vi không tệ. Nhưng là những cái này phổ thông thị vệ. Thậm chí trong xe ngựa quý nhân có thể chạy không? Ha ha ha. Thật sự là không nghĩ tới. Tại cái này hoang sơn dã lĩnh. Bổn công tử thế mà còn có thể nhìn một trận trò vui. Ngay tại đây là vì thủ lĩnh không biết làm sao thời điểm. Một đạo thanh dương tiếng cười tại mảnh sơn cốc này bên trong quanh quần. Đem sở hữu binh khí giao nhận chi tạp âm cũng đè dưới. Sơn tặc thủ lĩnh cùng người thị vệ kia thủ lĩnh cùng nhau biến sắc. Bất quá nhìn một chút đối phương sắc mặt bên trong biết không phải là đối phương người. Thế là trong lòng buông lỏng một hơi. Các hạ chính là phương nào nhân sĩ. Ta chính là Lưu phủ hộ viện. Xin các hạ xuất thủ tương trợ. Ta Lưu phủ tất nhiên là vô cùng cảm kích thị vệ thủ lĩnh đoạt mở miệng trước. Này sơn tặc thủ lĩnh cũng không cam chịu tâm yếu thế. Mặc kệ các hạ là người nào. Cái này bên trong chính là ta muối kinh đạo tặc địa bàn. Chỉ cần các hạ chịu thối lui, ta cái này 800 huynh đệ lời gì cũng không nói. Sau đó còn có 300 lượng hoàng kim đưa lên. Nếu là các hạ khăng khăng nhúng tay việc này, này không thể nói được muốn nhìn các bỏ công sức như thế nào. Song phương thoại âm rơi xuống, liền đem một vị thanh niên công tử, một thân áo vải, dẫm lên mềm mại nhánh cây. Nhẹ nhàng từ đỉnh núi mà đến, hàng đứng ở song phương trung ương, đem ánh mắt nhìn về phía Lưu phủ mọi người. Cái gì Lưu phủ, bổn công tử căn bản là không có nghe nói qua. Thị vệ kia nghe được Trần Cửu lời nói về sau nhất thời biến sắc. Này sơn tặc thủ lĩnh mặt để lọt vui mừng, bất quá hắn nụ cười rất nhanh liền cứng ở trên mặt. Đến tại cái gì muối kinh đạo tặc, bổn công tử cũng là chưa từng nghe nói qua. Từng cái trong núi vô danh chi bối, giấu đầu lộ đuôi chi đồ, cũng dám đến uy hiếp bổn công tử. Thật sự là buồn cười, Trần Cửu thanh âm đạm mạc. Đạm mạc bên trong lộ ra một cỗ sát ý, không nhìn tới này sơn tặc sắc mặt, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Lưu phủ đội xe. Người nói, bổn công tử nếu là giúp ngươi, o bổn tọa chỗ tốt gì? Thị vệ thủ lĩnh không chút do dự nói. Sau đó 300 hoàng kim đưa lên. Trần Cửu khóe miệng nhếch lên. Người đang đùa bổn công tử à? Khó nói các ngươi những người này tánh mạng chỉ trị giá 300 lượng hoàng kim. thị vệ thủ lĩnh cũng là cơ linh. Ta Lưu phủ gia đại nghiệp đại, xin công tử nói một cái giá tiền. Trần Cửu duỗi ra một cái tay chỉ, trên không trung lung lay, nhìn lấy thị vệ thủ lĩnh nghi hoặc ánh mắt. Trần Cửu lắc đầu, tính toán liền thông minh này, lại thêm gấp 10 lần. 3000 lượng hoàng kim, thị vệ thủ lĩnh nghẹn ngào nói. Trần Cửu nhìn xem này mấy cái cỗ xe ngựa, một làn gió thơm thổi qua, xe ngựa kia bên trong tất nhiên là nữ quyến không thể nghi ngờ. 3000 lượng rất nhiều sao? Nên biết rằng ngươi xe ngựa bên trong nữ quyến rơi vào này sơn tặc tay bên trong có kết cục gì cũng không cần ta nhiều nói đi. Mà lại, ngươi không phải nói ngươi Lưu phủ gia đại nghiệp đại sao? Nhìn xem sau lưng nữ quyến, suy nghĩ lại một chút, Trần Cửu vừa mới linh hư mà độ thực lực, khẽ cắn môi nói, tốt, 3000 lượng liền 3000 lượng, vấn đề này ta đáp ứng, chỉ cần có thể bảo hộ phu nhân cùng tiểu thư bình an, liền xem như 3000 lượng cũng không có lựa chọn khác. Trần Cửu cùng hộ vệ này không coi ai ra gì nói giá, thế nhưng là đem một bên sơn tặc thủ lĩnh cho tức điên. Làm sao nói cũng là phụ cận tiếng tăm lừng lẫy đạo tặc. Khi nào như vậy bị người khinh thị qua, không khỏi nhanh hắn liền biết rõ. Khinh thị nguyên lai cũng là một niềm hạnh phúc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,